không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 85, chế tạo không gian giới chỉ. Mấy ngày về sau, liên quan tới dị thú tập kích sự kiện, theo giám thị cục điều tra biết, Cao Tân Gen tập đoàn bởi vì liên quan đến làm trái pháp dị thú thực nghiệm, đưa tới dị thú bạo tẩu. Toàn bộ phòng thí nghiệm tất cả nhân viên làm việc đều nguyên nhân này tử vong. Đặc biệt đem tập đoàn liên quan tới dị thú thí nghiệm tất cả có quan nhân viên toàn bộ bắt quy án. Nhưng mà, làm thẩm lý và phán quyết đến liên quan tới hắc thủ sau màn thời điểm, những thứ này có quan nhân viên đầu toàn bộ bể mất. Hết thảy liên lụy đến Cao Tân Gen người của tập đoàn. Toàn bộ chết bởi tinh thần mẫn diệt. Đưa tới án kiện tiến nhập tử hồ đồ, không thể không đối ngoại tuyên bố, giám thị hệ thống ra trục trặc, trong lúc nhất thời không thể nhận ra thấy tinh thú hàng lâm. Nhưng sau làm ra nhất hàng loạt bồi thường mới đưa sự kiện bình tức. Giao Nhi, thân thể của ngươi còn tốt đó chứ? Giám thị trong cuộc, Lôi Vân nhìn khuôn mặt sắc hơi chút tái nhợt Tống Giao, mang theo một tia không nỡ ý hỏi. Tống Giao gật đầu, biểu thị chính mình còn tốt. Bất quá, Lôi Vân biết, trước đây Tống Giao đi vào đánh chết phân hồn kỳ dị thú thời điểm, bị bên ngoài tự bảo suy giảm tới Tống Giao huyết mạch bản thể. Sở may mắn trước đây Tống Giao kịp thời làm ra chống lại. Bằng không, Tống Giao huyết mạch chi lực sẽ vĩnh viễn dừng bước như đây. Chẳng qua dù là như đây, bây giờ Tống Giao đang đứng ở thời kỳ suy yếu, cần nghỉ ngơi. Giao Nhi, ngươi trở về đi, gần nhất đều không phải là bề bộn nhiều việc. Ta làm cho Tiểu Vân tạm thời gánh đảm nhiệm chức vị của ngươi. Ngươi an tâm dưỡng thương liền có thể. Nhưng mà, còn chưa chờ Lôi Vân nói xong, Lôi Vân đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Bởi vì hắn nhận thấy được ngập trời sát khí chính hướng chính mình đập vào mặt. Mà sát khí đầu nguồn chính là Tống Giao, để cho ta trở về, nhưng sau làm cho Tiểu Vân thay thế chức vị của ta. Có việc trợ lý làm, không có việc làm trợ lý là chứ. Tống Giao mang theo nụ cười hiền hòa, nhìn về phía Lôi Vân vẻ mặt tiếu ý đạo, đồng thời bắt đầu hoạt động hai tay. Nhìn về phía Lôi Vân vị trí, phát sinh già sát thanh âm. Tiểu Vân, chính là Lôi Vân phía trước mang theo ba gã thuộc hạ đi trước biệt thự đi, cứu vớt, Lãnh Nhược Hàn. Cái vị kia kim đan kỳ nữ thuộc hạ, Lôi Vân lập tức ý thức được tự mình nói sai, lập tức bổ cứu nói, dĩ nhiên không phải, ta tại sao có thể là người như thế? Ồ, thật không? Vậy ngươi Valentine thời điểm, không phải đem ta lên sao? Tốt đi, Lôi Vân thật làm được có việc trợ lý làm. Không có việc làm trợ lý. Ta lập tức làm cho Lưu Tất đảm đương ta trợ lý. Cái này Hạ Nam không có quan hệ chứ? Hừ, nhất sau Tống Giao lạnh rên một tiếng. Không có đem Lôi Vân đặt tại trên đất ma sát. Đúng. Có thời gian phái một người đi trước cách vách thu diệp hoang dã điều tra một cái. Có người nói có người tặng lại. Đêm muộn trải qua nơi nào thời điểm, thường thường nghe được sau lưng có tiếng bước chân. Hơn nữa nơi nào gần nhất hai thiên đều có người mất tích. Thu diệp hoang dã, gần sát vô tạp thành phố một cái hoang dã, cũng là hỏa linh tử tự bạo chết đi địa phương. Ok. Phỏng chừng vậy là cái gì chết oan nhân hóa thành lệ quỷ đang tác quái. Ta phái Tiểu Thánh cùng Tiểu Vân quá khứ là được. Tiểu Thánh, tên đầy đủ Thánh Khải, 37 tuổi, kim đan trung kỳ, hiếm hoi quang thuộc tính tu luyện giả, có thể khắc chế quỷ vật, là tạp mã thành phố giám thị cục chuyên môn xử lý quỷ quái gây chuyện nhân viên chuyên nghiệp một. Trong, còn Tiểu Vân. Tên đầy đủ Ngũ Hương Vân, 35 tuổi, kim đan sơ kỳ, một gã hỏa thuộc tính tu luyện giả. Phía trước theo Lôi Vân đi vào biệt thự ba người một trong. Lôi Vân biết, Thánh Khải vẫn muốn ngâm nước ngũ hương vân, chỉ là vẫn không có cơ hội, vừa vặn mượn cơ hội này, để cho hai người cộng sự, nói không chừng còn có thể ma sát ra tia lửa gì xuất hiện. Vừa lúc giảm bớt Tống Giao đối với ngũ hương vân, địch ý. Cũng không tiện hiểu lầm nữa chính mình, mà này thì trong biệt thự, Lâm Bắc đang ở đọc thuộc mua sắm mua về không gian tư liệu. Phần tài liệu này bao hàm đối với không gian ứng dụng, phân chia cùng với công dụng, nên sử dụng như thế nào vân vân. Không phải sao, đã sơ bộ giải khai không gian ứng dụng về sau, Lâm Bắc liền dự định chế tạo không gian giới chỉ. Thông thường không gian giới chỉ, 10x10, nhất không hơn được nữa 100x100. Không gian bên trong là thông qua đặc thù nào đó cơ khí. Đối không gian tiến hành cắt sau sản sinh hư không nứt khe. Đi qua ăn thêm không minh thạch tiến hành tu bổ. Không minh thạch, đứng đầy đường nhất chủng vốn có yếu ớt không gian thuộc tính tảng đá. Không pháp dùng để tu luyện, chỉ có thể dùng để tu bổ hư không vết rách hoặc tác thì dùng để chế tạo chuyên trở không gian vật. Dẫn, không gian chi lực cũng có thể tu bổ hư không vết rách. Chỉ bất quá tốn hao đại giới tương đối lớn, chóc nã, ổn định chế tạo mà thành. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là thuộc về dây chuyền sản xuất. Chỉ có thể thích hợp với thông thường không gian giới chỉ. Mà định ra chế không gian giới chỉ, tắc thì là cần bạc kim cấp bậc vũ khí cải tạo sư tài năng đủ sơ bộ chế tạo. Hơn nữa, còn muốn là cái kia chủng vốn có không gian chi lực. Hoặc là mượn ẩn chứa không gian chi lực đạo cụ, chế tạo mà thành. Có người nói, bây giờ vốn có không gian lớn nhất nhất mai không gian giới chỉ. Bên ngoài không gian bên trong có chừng mấy vạn cây số. Nhất định có thể nói là một thế giới nhỏ. Chỉ là đáng tiếc không thể gửi vật còn sống. Lấy hôm nay khoa học kỹ thuật, chỉ có thể chế tạo ra sơ cấp nuôi trồng không gian 500x500. Lớn hơn nữa cũng không phải là không có làm qua, chỉ bất quá bên trong các hệ nguyên tố không thăng bằng. Chỉ là rất nhanh, không gian bên trong liền tan vỡ. Bây giờ, Lâm Bắc trong tay xuất hiện một khối từ kim loại thánh ngân cộng thêm không gian thánh ngân. Hai người kết hợp mà thành kiểu mới kết quả. Lâm Bắc gọi hắn là khoảng không thiết, muốn chế tạo ra không gian giới chỉ. Đầu tiên cần chủ thể tài liệu, phải chuẩn bị có thể thừa nhận không gian chi lực tài liệu. Cũng tỉ như thông thường không gian giới chỉ, bên trong liền ẩn chứa một khối nhỏ không minh thạch, vì chính là chịu tải không gian chi lực, khiến cho một cái không gian chịu tải đến không minh thạch bên trên. Thông qua nữa một loại đặc thù nào đó cải tạo, khiến cho bên ngoài nhiễm cá nhân gen về sau. Trở thành cá nhân dành riêng không gian giới. Đương nhiên, cao cấp không gian giới chỉ cũng chính là vũ khí cải tạo sư sở chế tạo không gian giới chỉ. Bình thường đều là đi qua thần hồn lực tới nhận thức chủ. Lấy Lâm Bắc thực lực, có thể đơn giản đem tạp mã tinh cao thấp không gian cho cắt đi. Đồng thời đi qua không gian áp xúc, nhưng sau sẽ bên ngoài gửi vào khoảng không thiết bên trên. Nhưng sau làm cho bên ngoài cố định vị trí, không cho bên ngoài hoạt động, đồng thời bắt đầu củng cố không gian, làm cho không gian biến thành chân thực. Bất quá, ngay từ đầu cũng không cần cắt như thế đại một vùng không gian tương đối khá. Dù sao lần đầu tiên nếm thử, nếu như ra điểm cái gì cái sọt, khả năng liền không tốt. Ở bên trong phòng, Lâm Bắc nếm thử đem trước mặt một khối không, 5 thước vuông cao thấp không gian, vận dụng không gian thánh ngân, thi triển ra không gian chi lực, đem bên ngoài hóa thành không gian chi nhận, bắt đầu tiến hành cắt, đang cắt trong quá trình, bị cắt đi ra không gian, lưu lại cái kia một khối hư không vết rách đang ở bắt đầu hấp thu không khí bốn phía trong linh lực, tới tu bổ, đồng thời. Bởi vì hư không thánh ngân đặc tính, hội sản sinh khổng lồ hấp lực tới hấp thụ bốn phía tất cả tới chữa trị không gian. Cho nên, Lâm Bắc căn phòng bên trong, khăn trải giường chăn gối đầu sách vở ghế gì gì đó, đều bị cái này hấp lực cường đại hấp dẫn. Bất quá, đang sức hút sinh ra một giây kế tiếp, liền bị Lâm Bắc cho dập tắt, trực tiếp vận dụng tự thân năng lượng đối với bên ngoài tiến hành tu bổ. Đồng thời Lâm Bắc phát hiện, đi qua tự thân năng lượng tu bổ khu vực, bên ngoài không gian, độ cứng, dĩ nhiên so với một bên, độ cứng, cao hơn. Nói cách khác, nếu như có thể thi triển ra vừa may tê liệt không gian thực lực, tê liệt không gian, cũng không pháp đối với mảnh này, độ cứng, khá cao không gian tiến hành tê liệt. Chính là cái đạo lý này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.